Siêu cấp phú nhị đại. Chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất, đêm qua 16 gia đình quyền thế bị diệt. Đã hoàn toàn dọn đẹp sạch rồi. Cái này đến miệng vịt rồi. Làm sao lại bay vào trong tay của Giang Ninh chứ? Nhìn thấy bộ dạng trợn mắt há hốc mồm của Long Phi. Giang Ninh lắc đầu. Cậu chủ Long, còn ngẩn người cái gì? Cậu đã bị khai trừ rồi. Tuyên bố đóng cửa. Anh, cậu Long đừng tức giận. 49, cổ phần của nhà họ Long đó. Tôi không có hứng thú. Anh muốn làm cái gì? Long Phi mặt đỏ cả lên. Không nghĩ đến Giang Ninh sẽ giải quyết tận gốc. Trực tiếp cắt bỏ vốn gốc của tập đoàn Linh Long. Cái này quá đột ngột rồi. Cách chương.